Tiêu Viêm không phải chúng ta có thể giữ. Nhớ ngày đó tại Gia Già Nam học viện thời điểm nội viện thi đấu, ta cùng hắn còn có thể đánh ngang tay, hiện tại hắn một ngón tay, ta cũng không thể đụng đến a. Lúc này trước thông đạo. Tất cả mọi người chuẩn bị xong chưa? Thời gian không sai biệt lắm, chúng ta nên xuất phát a. Tiêu Viêm thanh âm có chút phiền muộn, tự hồ có chút không nỡ xa đấu khí đại lục. Ừ, đã sớm khôi phục trạng thái đỉnh phong. Chúc Khôn cười lớn nói. Vậy phiền toái Chúc Khôn tiền bối. Ừ, đi thôi. Lập tức, đám người Tiêu Viêm, Cổ Nguyên chậm rãi nâng lên hai tay, toàn thân khí thế tràn ngập, yêu thú trên mãn thái cổ vực đều gầm rú, nhanh chóng chạy tứ tán. Theo đó đến Liên Minh cường giả cũng nhịn không được quỳ phục xuống, hô to Viêm đế vạn tuế. Liên Minh cung kính minh chủ. Tốt rồi, thông đạo của ta đã ổn định rồi, hiện tại chúng ta nên tiến đến thông đạo màu đen kia rồi. Tiêu Viêm quát khẽ, âm thanh phóng khoáng chi khí bay thẳng lên trời cao. Đi. Lập tức tiến thẳng vào trong thông đạo màu đen. Đám người Huân Nhi, Chúc Khôn cũng theo sát phía sau, tiến nhập thông đạo. Cung kính Viêm đế. Tất cả người của Viêm Minh lần nữa quỳ phục hô lớn. Đấu phá thương khung hậu truyện. Audio truyện .org. Chương 2, không gian sơ khai. Theo sau Tiêu Viêm, Huân Nhi năm người cũng bắt đầu thâm nhập vào phía trong thông đạo, cửa thông đạo đột nhiên khép lại, tựa như chưa từng xuất hiện ở đấu khí đại lục. Biến mất vô tung vô ảnh. Chúc Khôn nhìn cửa thông đạo đột nhiên phong bế cũng không tỏ ta lo lắng, vừa cười vừa nói, Tiêu Viêm, ngươi xem thông cửa vào thông đạo đóng rồi, cái này, chúng ta phải dò xét bên trong thông đạo thần bí này rồi, không gian này quá mức vững chắc, dùng thực lực của ta đoán chừng cũng không làm nó suy chuyển, chúng ta phải lang thang trong thông đạo này rồi. Đúng vậy a, chúng ta nhất định phải tìm kiếm rồi, bằng không thì sẽ không có cách nào thoát ra. Tiêu Viêm nhìn vào nơi cửa thông đạo biến mất, chậm rãi phải nói. Cổ Nguyên dương mắt nhìn lên, quả nhiên có cùng suy nghĩ với Tiêu Viêm, biết rõ phiến không gian này cùng không gian trùng động thập phần tương tự, nhưng có rất nhiều điểm bất đồng kỳ dị xuất hiện ở tầm mắt của mọi người. Xem xét kỹ thông đạo, cái lối đi này ước chừng có 3 trượng rộng, 10 trượng cao, không nhìn thấy điểm cuối của thông đạo. Hai bên thông đạo có sương mù hiện ra giống như điểm điểm tinh quang, phía dưới là một vùng hắc ám vô tận, bỗng lúc này tràn ngập những ánh sáng mờ ảo lúc có lúc không từ phía trên chiếu xuống, bao phủ năm người Tiêu Viêm. Cả cái thông đạo thập phần yên tĩnh đáng sợ, yên tĩnh làm cho người ta cảm thấy áp lực. Cho dù là Tiêu Viêm lúc trước dùng linh hồn chi lực dò xét qua cái lối đi này rồi, nhưng bây giờ thực thể tiến đến đây đều trông thấy hết thảy thì lại có một cảm giác khác. Ngoại trừ thông đạo tràn ngập điểm điểm tinh quang, còn dư lại tất cả đều là hắc ám, mênh mông hắc ám, làm cho mấy người Tiêu Viêm sắc mặt thập phần ngưng trọng, dù sao những thứ không biết vĩnh viễn là đáng sợ nhất. Tiêu Viêm chậm rãi nói, Chúc Khôn tiền bối, vì ngài mở một cái không gian cỡ nhỏ tạo đường đi. Ừ, không gian nơi đây quá mức vững chắc, không tốt để mở đường a, bất quá, ta sẽ hết sức. Ừ, Chúc Khôn tiền bối hết sức là được. Chúc Khôn hít sâu một hơi, hai tay lập tức long hóa, một đôi cực lớn long trảo mang theo lực lượng cực lớn vung về hướng hư không. Phanh. Một kích không có kết quả, Chúc Khôn ngược lại bị lực lượng phản chấn đánh bay. Chúc Khôn tiền bối, ngươi không sao chứ? Không có việc gì, tiếp tục. Phanh. Chúc Khôn lần nữa bị đánh bay. Phanh. Phanh. Trải qua gần nửa canh giờ công kích, không gian kia rốt cục có chút chuyển biến. Không gian này quá mức chắc chắn, công kích lâu như vậy, cũng chỉ mở ra được một không gian kép nhỏ mà thôi. Muốn ở chỗ này ra một cái loại không gian nhỏ, dùng năng lực của ta, ít nhất phải 100 năm nữa. Chúc Khôn có chút áy náy nói. Không có việc gì. Không gian kép cũng đủ rồi a, chúng ta duy trì tốt cái không gian kép này vận hành là được. Tiêu Viêm vừa cười vừa nói. Cái kia mọi người tiến vào trong không gian phôi thai a. Chúc Khôn phất phất tay, một phiến năng lượng hình kén ước chừng dài rộng khoảng 30 trượng xuất hiện ở giữa thông đạo. Cái này là không gian phôi thai sao? Thật đúng là kỳ lạ a. Tiêu Viêm nhìn cái năng lượng hình kén trong suốt, vừa cười vừa nói. Rồi chợt tiến vào năng lượng kén. Tiêu Viêm, hiện tại để cho mọi người dùng đấu khí duy trì cái này năng lượng kén vận động. Ta vừa rồi tạo ra cái không gian phôi thai này, đấu khí trong cơ thể liền tiêu hao 7-8 phần, hiện tại cần ngồi xuống khôi phục. Chúc Khôn lời nói mặc dù nhẹ nhõm, nhưng vẫn có thể trông thấy trên mặt hắn bội phần mỏi mệt. Chúc Khôn tiền bối, người bây giờ tranh thủ thời gian khôi phục, chuyện còn lại giao cho chúng ta là được rồi. Chúc Hôn cũng không vội ngồi, đáp lại một tiếng, rồi mới bắt đầu ngồi xuống điều tức. Tốt rồi, Huân Nhi, Thải Lân, Cổ Bá Phụ các ngươi chuẩn bị cho tốt, chúng ta lập tức xuất phát. Lên đường đi. Ta muốn xem, phía cuối thông đạo này rốt cuộc có phải viễn cổ đại lục không, chỗ đó có cái gì tồn tại. Ta trên đấu khí đại lục đã là đấu đế, mọi việc đã hoàn thành. Ở địa phương đó có lẽ ta sẽ lần nữa tìm được mục tiêu của mình. Tiêu Viêm thì thào lẩm bẩm. Con ngươi đen nhánh hiện ra chút nóng bỏng, lóe lên rồi biến mất. Năng lượng hình kén trong không gian, Tiêu Viêm dùng đấu khí huyễn hóa ra một chiếc thuyền, thân thuyền trong thông đạo, hướng đến bóng tối vô tận phía trước, lao thẳng tới. Tại không gian trong thông đạo, thuyền đấu khí di chuyển cực nhanh. Từ xa nhìn lại, yên tĩnh, trong hắc ám thông đạo, một cái kén hình dáng phôi thai lặng yên không một tiếng động hướng về phương xa mạnh mẽ lao đi. Trong nháy mắt, đã qua hơn 20 ngày. Thăm dò bên trong thần bí không gian này, Tiêu Viêm cũng không dám tùy ý tiến sâu vào trạng thái tu luyện, tuy nói muốn duy trì năng lượng kén này tiêu hao rất khủng bố, nhưng lấy tu vi đấu đế đấu khí của hắn, bị mấy tiêu hao cũng không coi là cái gì. Chúc Hôn trong khoảng thời gian này đã khôi phục được trạng thái đỉnh phong. Mỗi ngày lão chỉ có hai công việc. Không phải duy trì năng lượng kén cùng thuyền vận động, thì chính là khôi phục đấu khí. Toàn bộ quá trình thăm dò hết sức buồn tẻ, không có gì thú vị. Tiêu Viêm ca ca, huynh nghỉ một lát đi, để muội thay cho. Một thanh âm tựa chim sơn ca đột nhiên vang lên sau lưng Tiêu Viêm. Tiêu Viêm có chút giật mình. Lập tức mừng rỡ xoay người lại, nói. Huân Nhi, tu vi của muội chắc cũng vững rồi. Ừ, Huân Nhi mỉm cười gật đầu. Tiêu Viêm ca ca, chúng ta đi về phía trước được bao lâu rồi? Đã hơn 3 tháng rồi, chẳng biết lúc nào mới đến được cuối thông đạo. 3 tháng sao? Cái thông đạo này thật đúng là dài đấy. Huân Nhi thầm nói. Tiêu Viêm ôm Huân Nhi vào trong ngực. Vuốt vuốt tóc Huân Nhi, nói ra Huân Nhi, muội biết không? Muội cùng Thải Lân ở trong này 3 tháng, một mực bế quan vững chắc tu vi của mình, ta lại buồn tẻ 3 tháng a. Tiêu Viêm ca ca khổ cực, nếu như Huân Nhi xuất quan, Huân Nhi sẽ bồi thường Tiêu Viêm ca ca a. Huân Nhi ôm nhu nói. Ha ha, chẳng qua là bồi thường sao? Huân Nhi, ta có đề nghị nhỏ, không bằng chúng ta làm chút chuyện có ý nghĩa a. Nói xong, ma trảo của Tiêu Viêm liền hướng Huân Nhi mà tiến tới. Huân Nhi nghe Tiêu Viêm nói, mặt lập tức đỏ lên, nhỏ giọng lùi lại cái này 3 ngày, huynh đã nghĩ. Thật là một tên sắc lang, Thải Lân tỷ tỷ không để huynh khi dễ ta. Đều là lão phu lão thê rồi, còn thẹn thùng cái gì a? Ma trảo tiến tới càng nhanh hơn. Khục, khục. Ma trảo của Tiêu Viêm bỗng dừng lại, chợt nghe được tiếng ho khan của Cổ Nguyên, hai tay vội vàng thu trở về. Vừa mới tạo được không khí nóng bỏng, cũng bị thanh âm này phá hư. Tiêu Viêm đành phải quay đầu đi, tiếp tục duy trì kén không gian. Phanh! Kén không gian đột nhiên hung hăng rung một phát. Cổ Nguyên, Chúc Hôn, Thải Lân đều bị rung động này ảnh hưởng dần dần bừng tỉnh. Tiêu Viêm, chuyện gì xảy ra à? Ta cũng không biết nguyên nhân. Chúc Hôn tiền bối, ngươi biết không? Cẩn thận một chút, không gian sơ khai này đã bị sức lực lớn áp bách rồi. Đoán chừng là có đồ vật gì đó đang ở bên ngoài vọt vào trong. Chúc Hôn trầm giọng nói ra. Cái kia sẽ không phải xảy ra chuyện gì chứ? Tiêu Viêm nhíu mày, hỏi. Chắc có lẽ không a, tốt xấu đây cũng là một cái không gian, mặc dù là cái sơ khai. A, Tiêu Viêm đó là... không tốt. Đấu phá thương khung hậu truyện. Audio truyện.org. Chương 3, nghiền nát. Không tốt. Thanh âm của Chúc Hôn vang lên tựa như một cửu cấp địa chấn, làm mấy người Tiêu Viêm chấn động chóng mặt. Nhưng Tiêu Viêm là người phương nào? Trải qua bao nhiêu lần sinh tử, mặc dù bị Chúc Hôn làm cho chấn động, nhưng là chỉ là hơi sững sờ, rồi liền khôi phục lại bộ dáng lúc trước. Huân Nhi có chút gấp, chạy đến phía trước Chúc Hôn hỏi Chúc Hôn tiền bối, chuyện gì xảy ra? Chúc Hôn khóe miệng lộ ra một nụ cười khổ, chậm rãi nói Cổ Nguyên huynh đệ, Huân Nhi chất nữ. Chúng ta gặp không gian gió lốc như lời của Tiêu Viêm nói rồi. Cái gì? Huân Nhi, Thải Lân hai người quá sợ hãi, theo lời của Tiêu Viêm nói bọn họ đều biết rõ không gian gió lốc khủng bố thế nào, Tiêu Viêm là nhân vật chí cường của đại lục mà gặp nó vẫn phải quay đầu bỏ chạy, không dám chống đỡ. huống chi là bọn họ chỉ mới tiến vào đấu đế không lâu. Chúc Khôn tiền bối, ngươi xác định? Huân Nhi hy vọng đây không phải là thật. Ai, chúng ta thật sự gặp phải không gian gió lốc kia rồi, dựa theo cường độ va chạm này, chỉ sợ không đến một nén hương thời gian, cái không sơ khai này liền bị nghiền nát a. Chúc Khôn lúc này cũng không giống như vừa rồi, ngược lại thở dài một hơi. Làm sao có thể? Chúng ta vì phòng ngừa không gian kia gió lốc xâm nhập, mới tận hết sức lực tạo ra cái không gian sơ khai này, như thế nào còn gặp? Huân Nhi có chút mê hoặc, tạo ra không gian chứa lực lượng mạnh mẽ của đấu đế, chính mình cũng hiểu rõ đấu đế chi lực, như thế nào còn sẽ phải chịu ngoại giới lực lượng xâm nhập? Chúng ta kỳ thật đều không để ý đến hai vấn đề. Tiêu Viêm nhíu mày, thanh âm nhàn nhạt vang lên, bất quá bên trong thanh âm có một tia bất đắc dĩ. Không để ý đến hai vấn đề. Hai vấn đề gì? Cổ Nguyên nhíu nhíu mày, hỏi. Thứ nhất, chúng ta không để ý đến cho dù ở bên trong không gian này nhưng là không gian tự tạo, tuy nói không gian này là do đấu đế chi lực chế tạo ra, nhưng phiến địa phương này lại quá sức thần bí. Cổ Nguyên lông mày nhíu chặt hơn, nhưng không phản đối Tiêu Viêm. Thứ hai, ta khẳng định không gian gió lốc có thể ăn mòn hết thảy mọi vật bên trong phiến không gian này, kể cả chúng ta tạo cái không gian sơ khai, thì cái không gian thần bí kia vẫn ở đẳng cấp rất cao. Có thể so sánh không gian của chúng ta là hoàng giai như vậy không gian thần bí là địa giai, thậm chí thiên giai. Nói một cách khác, đẳng cấp của không gian này so với không gian chúng ta tạo ra cao hơn nhiều lắm. Những vật bên trong chắc chắn cũng sẽ hết sức cường đại, nên có không gian gió lốc này cũng không có gì lạ. Đám người Huân Nhi, Cổ Nguyên khẽ gật đầu, cảm thấy Tiêu Viêm nói rất đúng. Tiêu Viêm có chút bất đắc dĩ nói cho nên nói, chúng ta tạo ra cái không gian này căn bản là vô dụng a. Ai, là ta lỗ mãn rồi, có lẽ hảo hảo chuẩn bị một chút mới đúng a. Cái này chuyện không liên quan ngươi, Tiêu Viêm tiểu tử ngươi không cần tự trách, đi vào lối đi này đều là chúng ta tự nguyện. Hơn nữa, chúng ta đi vào lối đi này không phải là vì lại để cho đấu khí của mình tu vi của mình bị kiềm chế, mà để đề thăng tu vi. Nếu như ngay cả một ít chuyện cỏn con này cũng không vượt qua được thì nói gì đến việc tu vi thăng tiến. Chúc Khôn cười lớn nói. Ừ, Tiêu Viêm. Chúc Khôn nói đúng, ngươi không cần tự trách. Cổ Nguyên đồng ý lời Chúc Khôn, lớn tiếng nói. Nghe được lời này của Chúc Khôn cùng Cổ Nguyên, Tiêu Viêm lập tức nghĩ thông suốt. Đúng vậy a, Chúc Khôn tiền bối nói đúng, ta đi vào lối đi này, mục đích đúng là khiến cho đấu khí của mình tu vi đề thăng thêm một bước. Tại đấu khí đại lục, tu vi của hắn tuy đã là đại lục đỉnh phong, nhưng có lẽ phía bên kia thông đạo, tu vi của mình khả năng xa xa không thể sánh. Mình bây giờ cần phải chiến đấu. Bất quá không gian gió lốc này là do con người chuyển hóa ra mà thôi. Không gian này gió lốc có lẽ là do cường giả đỉnh phong dùng một khối đệ nhất ma luyện thạch mà luyện thành. Nếu như mình liền vì cái này mà muốn phàn nàn tự trách, chính mình còn có tư cách gì mưu đồ đoạt quyền đỉnh phong ở phiến địa phương kia? Chúc Khôn tiền bối, Cổ Nguyên bá phụ, cảm ơn các ngài, ta nghĩ thông suốt, bây giờ không phải là thời điểm phàn nàn tự trách, ta nhất định sẽ nhớ kỹ lần giáo huấn này. Thúc giục chính mình sau này không tại phạm sai lầm như vậy nữa. Ừ, ta biết ngay tiểu tử ngươi nhất định sẽ nghĩ thông suốt, gặp qua nhiều địch nhân cường đại mà ngươi cũng không sợ hãi lùi bước, làm sao sẽ bởi vì này một chút việc nhỏ mà mê man. Chúc Khôn cười lớn nói. Phanh! Phanh! Phanh! Kén không gian sơ bị không gian gió lốc bên ngoài va chạm mạnh. Không xong! Không gian kia gió lốc đã chuyển qua phía chúng ta. Tiêu Viêm hét lớn một tiếng, nói ra Cổ Nguyên bá phụ, Chúc Khôn tiền bối, Huân Nhi, Thải Lân chúng ta năm người đồng loạt ra tay, ổn định không gian. Nói qua, Tiêu Viêm khí tức khủng bố tràn ngập mạnh mẽ phóng ra, toàn bộ không gian cũng không khỏi run rẩy. Lập tức thân thể đấu đế chi lực bạo phát, Tiêu Viêm khống chế đấu khí mênh mông để vá lại nhưng chỗ bị hư hao. Sau lưng Huân Nhi, Cổ Nguyên đám người nghe được Tiêu Viêm nói, cũng là khẽ gật đầu. Trên người đấu đế chi lực tuôn ra không kiềm chế, chữa trị không gian. Phanh! Phanh! Phanh! Va chạm đang tiếp tục, chữa trị cũng như thế. Cứ như vậy, chữa trị, phá hư. Lại chữa trị, lại phá hư. Một hồi đánh giằng co đã bắt đầu. Ước chừng đã qua nửa thời gian uống cạn chung trà, tốc độ chữa trị của đám người Tiêu Viêm rõ ràng dần dần lại càng yếu hơn tốc độ phá hư. Tăng cường đấu khí. Tiêu Viêm lớn tiếng nói. Mặc dù gia tăng lượng đấu khí đưa vào, thế nhưng là đám người Tiêu Viêm vẫn rơi vào hoàn cảnh xấu, chỉ có thể đau khổ chèo chống. Theo thời gian xói mòn, loại này chèo chống càng ngày càng miễn cưỡng. Làm sao bây giờ? Tiêu Viêm. Mọi người chống đỡ thêm một lúc, chúng ta không thể thả vứt bỏ. Chúng ta nhất định phải tin tưởng, chúng ta nhất định sẽ vượt qua cửa ải khó này. Không gian lay động ngày càng mạnh, có thể sẽ tan vỡ bất cứ lúc nào. Mọi người chịu đựng. Ta đã cảm giác được cửa ra. Cách nơi đây chỉ có không đến 100 dặm rồi, mọi người cố gắng lên, chúng ta nhất định phải sống. Cổ Nguyên, Chúc Khôn nghe được khoảng cách lối ra chỉ có 100 dặm. Không khỏi lộ ra sắc mặt vui mừng. Rốt cục cũng tới rồi. Tiêu Viêm dốc sức liều mạng duy trì lấy không gian, giữ cho không gian không bị gió lốc phá hư. 80 dặm. Lúc này, không gian dao động kịch liệt, Thải Lân hóa thân thành viễn cổ cửu thải thôn thiên mãn. Cửu thải thôn thiên mãn linh hồn lực lượng đã ở lập tức gia trì trên thân thể, vì không gian có thể tan vỡ bất cứ lúc nào nên phải tranh thủ một chút thời gian. Chính là chỗ này một chút thời gian, mấy người Tiêu Viêm lại tới gần lối ra thêm 20 dặm rồi. 60 dặm. Còn có 60 dặm. Tiêu Viêm dùng hết sức quát dùng đấu đế chi thân. Tiến lên. Cổ Nguyên, Chúc Khôn hai người cắn răng, lập tức dùng đấu đế chi thân. Lúc này ba tôn vạn trượng cự nhân xuất hiện, bên cạnh còn có một đầu vạn trượng đại xà. 30 dặm. Phốc. Nương theo đấu đế chi thân bị nghiền nát, Cổ Nguyên, Chúc Khôn run không tự chủ mà phun ra một ngụm máu tươi. Lập tức hôn mê. Thiếu đi Cổ Nguyên, Chúc Khôn lực lượng duy trì, không gian kia rốt cuộc nhịn không được gió lốc ăn mòn. Phanh. Một tiếng. Không gian hóa thành mảnh vỡ trong suốt rơi đầy trời. Không gian nát ngay lúc khoảng cách lối ra chỉ có 20 dặm. Đấu phá thương khung hậu truyện. Audio truyện.org. Chương 4, chết. Đáng chết. Tiêu Viêm thấp giọng mắng một câu. Cái này cũng khó trách, nơi đây rõ ràng chỉ cách lối ra chỉ có hơn 20 dặm, lại tiến thoái lưỡng nan. Nếu như là một ít người yếu kém, điều này cũng không đáng nói đến, như thế nào thì bọn hắn 5 người đều đường đường là đấu đế tu vi a. Điều này có thể không cho người ta cảm thấy giận dữ hay sao? Loại tức giận này giống như một gã tên ăn mày trước mặt xếp đặt một bàn sơn hào hả vị, chiếc đũa đều cầm trên tay rồi, thời điểm đang chuẩn bị ăn thì phát hiện cái bàn đầy đồ ăn kia bỗng nhiên biến mất, điều này có thể không là cho con người tức khí chửi mẹ sao? Mặc dù Tiêu Viêm hiện tại hết sức tức giận, thế nhưng là hắn cũng không dám có chút chủ quan. Bởi vì theo sau không gian sơ khai bị nghiền nát, Tiêu Viêm Viêm đế chi thân bị phá trong không gian gió lốc. Gió lốc chi lực cuồng bạo gào thét xông đến, như bô lôi tung hướng Tiêu Viêm, tốc độ cực nhanh, làm cho người ta phải chắc lưu ỡi. Lập tức, Tiêu Viêm Viêm đế chi thân đã bị gió lốc vây quanh. Một hồi cơ thể mỏi nhừ, cây sống mũi thanh âm cũng vang lên theo. Hơn nửa nương theo xung đột chỗ phát sinh ra tia lửa. Rệt rệt. Thanh âm này giống hai cái thật ma bàn lớn tốc độ rung động cao, làm cho da đầu người ta rung lên. Viêm đế chi thân dao động kịch liệt ở bên trong, cũng dần dần đã có vết rạn bên trong dần rộng ra, như có thể bị nghiền nát bất cứ lúc nào. Huân Nhi, muội tới chiếu cố Cổ Nguyên bá phụ, Thải Lân muội liền đi chiếu cố Chúc Khôn tiền bối, viêm đế chi thân của ta không thể chống đỡ nổi không gian gió lốc nơi này, đợi chút nữa ta sẽ dùng hủy diệt hỏa thể để mở đường, các muội theo sát ta. Hiện tại chuẩn bị sẵn sàng. Tiêu Viêm trên mặt tái nhợt thần sắc ngưng trọng, chậm rãi nói. Thế nhưng Tiêu Viêm ca ca huynh bị thương rồi. Huân Nhi nhìn về phía khuôn mặt tái nhợt của Tiêu Viêm, có chút thương tâm. Ha ha, Huân Nhi, ta không sao. Muội nhanh chuẩn bị đi. Vâng. Một tiếng quát nhẹ vang lên. Hai tay Tiêu Viêm lập tức kết ấn đánh ra hàng ngàn ấn ký huyền ảo. Kim cương lưu ly thân. Ra. Viêm đế chi thân, ngưng cho ta. Tiêu Viêm một hơi sử dụng ra hai đại đấu kỹ cường hóa thân thể, thế nhưng vẫn đang cảm giác không đủ, lập tức, cắn răng, đem tiểu y trong thân thể gọi ra. Một đoàn hỏa diễm gần như trong suốt theo thân thể Tiêu Viêm phát ra. Đoàn hỏa diễm đúng là tiểu y, từ khi Tiêu Viêm truyền thừa đà xá cổ đế về sau, tiểu y liền biến thành cái này bộ dáng. Bây giờ tiểu y là do 21 dị hỏa hợp lại tạo thành dị hỏa chi linh. Theo lý thuyết tiểu y cắn nuốt nhiều dị hỏa như thế. Trong đó có thêm hư vô nút viêm là dị hỏa đã mở rộng linh trí. Như vậy thì tiểu y là di hỏa dung hợp thể, linh trí có lẽ mở rộng ra mới đúng nhưng là giờ phút này tiểu y lại không phải như thế, vẫn là một tiểu hài tử cái gì cũng không hiểu. Đối với điểm này, Tiêu Viêm cũng hết sức khó hiểu. Tiêu Viêm nghe được Tiểu Y nói như vậy, cũng không khỏi cả kinh. Nơi đây cũng không phải là đấu khí đại lục a, Tiểu Y tại sao có thể có cảm giác thân thiết? Bất quá bây giờ sự tình khẩn cấp, Tiêu Viêm cũng bất chấp suy nghĩ nhiều như vậy, hướng về Tiểu Y nói: Tiểu Y, ta cũng cần trợ giúp của ngươi để thi triển tịch diệt hỏa thể. Tịch diệt hỏa thể là do Tiêu Viêm nhận truyền thừa từ Đà Xá cổ đế, căn cứ dung hợp 21 loại dị hỏa chế tạo ra dị hỏa đấu kỹ, uy lực hơn hủy diệt hỏa thể nghìn lần. Y-wa. Tịch. Diệt. Hỏa. Thể. Tiêu Viêm vừa mới dùng thì một cổ lực lớn phản vệ xuất hiện, bình thường hắn có thể đơn giản dưới áp chế đi. Thế nhưng là vừa rồi ngạnh kháng gió lốc nên hiện tại chính mình bị nội thương. Tiểu Y, giúp ta. Tiểu Y mũm mĩm vươn cánh tay nhỏ ra, không ngừng vung vẩy, khống chế dị hỏa. Đã có Tiểu Y trợ giúp, Tiêu Viêm lập tức cảm thấy nhẹ nhõm hơn rất nhiều. Ước chừng đã qua nửa thời gian uống cạn chung trà, Tiêu Viêm lại một lần nữa cố gắng áp chế lực lượng phản vệ. Kim cương lưu ly thân, viêm đế chi thân, tịch diệt hỏa thể. Dung hòa. Một tiếng hét lớn, Tiêu Viêm đem ba loại đấu kỹ dung hòa thi triển ra. Cái này ba loại đấu kỹ đồng loạt thi triển, viêm đế chi thể vốn đã bị không gian gió lốc phá tan một lần nữa ngưng tụ lại, hơn nữa nhờ cường độ của tịch diệt hỏa thể gia trì, kịch liệt hơn bội lần. Tại tình huống nguy hiểm đến tính mạng như thế này, Tiêu Viêm có thể nói là dùng hết sức lực, đã dùng hết át chủ bài. Lúc này chỉ cách lối ra có 20 dặm. Chỉ có ngắn ngủn 20 dặm mà thôi. Bình thường có lẽ chỉ là một cái chớp mắt có thể đến, nhưng là hiện tại, 20 dặm đường, lại tựa như xa vô tận. Thật có những lúc mọi thứ tưởng chừng như nhỏ nhặt nhưng nó quyết định đến cả vận mạng. Tiêu Viêm tiện tay phóng ra một cái lồng năng lượng, đem Huân Nhi, Thải Lân cùng Cổ Nguyên, Chúc Khôn lúc này đang bị thương bao phủ vào trong. Hướng về lối ra mà lao đến rất nhanh. Không, loại tốc độ này không thể xưng là nhanh. Có lẽ xưng là thiểm điện càng thêm thỏa đáng một ít. Không gian gió lốc tự hồ cũng biết ý niệm của Tiêu Viêm. Dồn hết sức lực ngăn cản Tiêu Viêm tiến lên. Tiêu Viêm giờ phút này cảm thấy hai chân như bị trói lại bởi hàng tỷ cân cự thạch bình thường, khó có thể di chuyển. Thậm chí thế có thể nói là vô phương cất bước. Cuồng bạo gió lốc lần lượt đánh úp về phía Tiêu Viêm, gió mạnh cùng thân thể Tiêu Viêm kịch liệt xung đột, va chạm tạo ra trận trận tia lửa. Ước chừng đã qua một canh giờ, Tiêu Viêm mới chạy được hơn 10 dặm đường. Nhưng dù giờ phút này dù có tịch diệt hỏa thể, kim cương lưu ly thân, viêm đế chi thân chỗ dung hợp bên ngoài, thân thể vẫn tràn ngập đạo đạo vết thương nhỏ, nhìn kỹ lại, chỉ sợ không dưới vạn vết. Thân thể cao vạn trượng lúc này tràn ngập huyết dịch vàng nhạt. Xa xa nhìn lại, giống như một huyết sắc cự nhân. Còn có 8 dặm đường. Tiêu Viêm thấp giọng rống một câu. Tiêu Viêm ca ca, cố gắng lên. Chúng ta nhất định có thoát khỏi đây. Huân Nhi trông thấy Tiêu Viêm thân thể bị thương, lông mày đen nhánh khẽ nhíu lại. Khuôn mặt tràn đầy vẻ xót thương. Rất nhiều lời nói nhưng không thành lời. Thiên ngôn vạn ngữ cuối cùng chỉ hóa thành một câu Tiêu Viêm ca ca, cố gắng lên. Bởi vì nàng biết rõ, giờ phút này cho dù trong đau đớn đến thế nào thì Tiêu Viêm cũng không gục ngã. Hơn nữa, Tiêu Viêm liều mạng như vậy là vì cái gì? Nàng hiện tại thật hận mình thực lực quá yếu, không thể giúp Tiêu Viêm, chỉ có thể trơ mắt nhìn hắn dốc sức liều mạng. Mà việc duy nhất mình có thể làm không có gì hơn chính là cầu nguyện, động viên hắn. Ừ Huân Nhi, chúng ta nhất định sẽ đi ra ngoài. Tiêu Viêm hai con mắt híp lại, nhìn lối ra đang từ từ tiến tới gần mình nói. Tiêu Viêm sắc mặt tái nhợt đến đáng sợ, hắn lúc này đã dùng hết sức lực. Kệ cho cái gió lốc kia đang ăn mòn lấy thân thể của mình. Tiêu Viêm trên mặt lộ ra một vòng cười khổ, thì thào lẩm bẩm nghĩ tới ta Tiêu Viêm, quá khứ kinh lịch nhiều như vậy sóng gió, chẳng lẽ hôm nay ta sẽ vẫn lạc ở chỗ này? Ta không cam lòng a. Phanh. Tiêu Viêm đang tự nói thì cái lồng năng lượng bị gió mạnh đánh nát. Huân Nhi, Thải Lân hai nữ bị đạo bạo phong đánh trúng. Bật ra ngoài thổ một mụn lớn máu tươi. Khốn khiếp. Tiêu Viêm trông thấy Huân Nhi, Thải Lân hai nữ bị thương, mắt trừng mắt hiện lên những tia máu. Tiêu Viêm khuôn mặt đỏ lên, gân xanh không ngừng hiện ra, gầm lên giận dữ. Hai tay hung hăng vung lên. Nguyên đấu khí đã khô kiệt theo âm thanh này hét to lại lần nữa phát ra, mặc dù không nhiều lắm, nhưng vào lúc này, lại tựa như cây cỏ cứu mạng. Tiêu Viêm dùng cái lồng năng lượng lần nữa bao vây lấy bốn người Huân Nhi, Thải Lân. Hai đấm biến chưởng, hung hăng đem cái lồng năng lượng đẩy ra ngoài. Nháy mắt sau đó, bốn người Thải Lân, Huân Nhi liền cách lối ra chỉ có không đến hai dặm đường. Đi mau đi. Huân Nhi khóc lên không, chúng ta phải đi cùng. Muội là nữ nhân của huynh, muội sao có thể vứt bỏ nam nhân của mình mà rời đi được đây? Tiêu Viêm rất cảm động, nhưng giờ phút này không phải lúc. Phanh! Tiêu Viêm bị gió mạnh lại lần nữa đánh trúng, nhịn không được lần nữa phun ra một đạo huyết dịch màu vàng. Thải Lân, mang nàng đi. Không, ta đồng ý Huân Nhi lời của muội muội, ngươi chết, chúng ta cũng không muốn sống nữa. Đi, Tiêu Viêm hét lớn. Nhưng rồi lại nhẹ giọng. Ta không có việc gì đâu, các ngươi đi trước, ta sẽ theo sau. Đấu phá thương khung hậu truyện. Audio truyện chấm org. Chương 5, lại hỏa thiêu đấu đế chi thể. Các ngươi đi trước, ta sẽ theo kịp. Không, phải cùng đi. Các ngươi sao có thể như vậy, đây là lúc nào rồi, đi mau. Huân Nhi, Thải Lân hai nữ nước mắt rơi như mưa. Không. Tiêu Viêm thấy bọn họ rất cố chấp, lập tức vung tay lên, một cổ đấu khí suy yếu một lần nữa bị ép ra. Hung hăng đánh về phía Huân Nhi. Cái lồng năng lượng rung lên vài cái, liền bị cổ phản lực đẩy đến phía cửa thông đạo, mất tung ảnh. Nhìn về phía Thải Lân, Huân Nhi mấy người biến mất, Tiêu Viêm trong nội tâm cũng nới lỏng không ít. Xoay người lại, trông thấy cuồng bạo gió lốc trước mặt lại đánh úp lần nữa, không khỏi làm hắn cảm thấy da đầu rung lên một hồi. Sa Cúc Hy tiến vào đấu đế hơn 10 năm, đây là lần đầu tiên thấy vật có thể uy hiếp đến tính mạng hắn. Luân hồi chưởng. Phanh. Bang bang. Hai tiếng cực lớn đối oanh vang lên, luân hồi chưởng hư ảnh cũng đã biến mất, bạo phong xuyên thấu qua chưởng ấn hung hăng đánh lên ngực Tiêu Viêm. Qua. Một ngụm máu tươi màu vàng lợt không nhịn được phun ra. Khốn khiếp. Tiêu Viêm thấp giọng mắng một câu. Trong đôi mắt để lộ ra vẻ điên cuồng. Nếu như Huân Nhi, Thải Lân tại nơi này, nhất định sẽ liều lĩnh ngăn cản Tiêu Viêm. Vì vậy ánh mắt này các nàng thật sự là quá quen thuộc. Đến bây giờ, các nàng đều quên không được cái kia cái ánh mắt, lần đầu tiên là cùng hồn tộc tộc trưởng Hồn Thiên Đế quyết đấu thì đến cuối cùng hắn đã lộ ra thần sắc điên cuồng như thế. Kết quả cuối cùng là tự mình thiêu đốt thân thể đấu đế. Tiêu Viêm trong mắt được vẻ điên cuồng càng đậm. Má nó, lão tử liều mạng với ngươi. Lập tức. Chậm rãi giơ hai tay lên, một tràng huyền ảo ấn ký lai liếp xuất hiện. Hỏa. Thiêu. Đấu. Đế. Chi. Thể. Tiêu Viêm lúc này, mắt đã đỏ ngầu, sử dụng phương pháp tự hại thân thể để trong thời gian ngắn vượt qua đỉnh phong tu vị. Phương pháp tự thiêu đấu đế chi thể này sợ rằng cũng chỉ có cái tên điên Tiêu Viêm này mới làm ra được. Tự thiêu đấu đế chi thể, tổn thương không chỉ là thân thể mà thôi. Nhẹ sẽ dẫn đến từ nay về sau đấu khí tu vị vĩnh viễn không phát triển. Nặng một chút sẽ mất đi đấu khí tu vị, từ nay về sau biến thành một phế vật, thậm chí trực tiếp vẫn lạc. Tiêu Viêm lần trước vì phong ấn Hồn Thiên Đế không tiếc tự thiêu thân thể, trải qua 2 năm thời gian, may mắn tái kiến lại thân thể, trải qua một loạt kỳ thiên địa bảo bù lại, mới có thể hoàn toàn khôi phục, đấu khí tu vi cũng không bị giảm đi. Thế nhưng là Tiêu Viêm lần thứ 2 thiêu đốt đấu đế thân thể. Đây không phải tên điên thì là cái gì? Đấu đế thân thể có thể tùy tiện muốn đốt là đốt hay sao? Trước đó lần thứ nhất do vạn phần may mắn mà không có bao nhiêu tổn thương, lúc này đây sẽ còn có may mắn như vậy sao? Đấu thể thân thể đang bị thiêu đốt nhanh chóng, đồng thời cũng thiêu đốt lên linh hồn Tiêu Viêm. Giờ phút này Tiêu Viêm sắc mặt so với giấy trắng còn muốn trắng hơn, không còn chút huyết sắc. Trong hư không, linh hồn chi hỏa đang bị thiêu cháy một cách cuồng bạo trong một pho tượng vạn trượng cự nhân. Thế cho nên không gian chung quanh đều kịch liệt vặn vẹo, tạo thành một vòng xoáy năng lượng cực lớn. Theo sự thiêu cháy của linh hồn chi hỏa, thực lực của Tiêu Viêm tăng nhanh một cách kinh khủng. Ước chừng không đến nửa thời gian uống cạn chung trà, Tiêu Viêm liền khôi phục đỉnh phong thực lực. Hơn nữa vẫn còn đề thăng lên một bậc. Lại một nén hương thời gian trôi qua rồi, Tiêu Viêm lúc này thực lực so với lúc trước đã cao hơn gấp 3 lần. Hắn cũng loáng thoáng cảm nhận được một tầng cách ngăn tồn tại. Nếu như có thể xuyên phá tầng cách ngăn này mà nói, thì thực lực của hắn sẽ có khả năng tăng lên nhiều hơn nữa. Nhưng bây giờ là lúc hắn không được phép suy nghĩ nhiều. Hoàng Tuyền Thiên Nộ. Tiêu Viêm mở miệng quát lớn, một hồi sóng âm kinh khủng tràn ra. Hung hăng tấn công về hướng cuồng bạo gió lốc kia. Gió lốc đi về phía trước tốc độ lập tức bị cản lại. Bạo phong màu đen lại lần nữa đánh tới. Tiêu Viêm há miệng, lại là ba đạo hoàng tuyền thi nộ theo trong miệng Tiêu Viêm lan tràn đi ra. Thừa dịp bạo phong bị ngăn cản, Tiêu Viêm lập tức mãnh liệt lao đi, bắn ra khỏi thông đạo. Không gian trong thông đạo, vô tận gió lốc cùng bạo phong màu đen vẫn còn tiếp tục gầm thét. Nơi đây, là một mảnh hoang vu không người ở, chung quanh có chỉ có cỏ dại không biết tên tồn tại. Một thanh niên nam tử mặc trường bào màu đen ngã từ hơn trăm trượng xuống phiến cỏ rậm, hắc bào hắn đang mặc đúng là không hợp với màu cỏ, đoán chắc rằng người nào gặp hắn lúc này sẽ phát hiện ra hắn và gọi chung hắn với cái tên thi thể. Ở địa phương hoang vu này cũng không có ai phát hiện cổ thi thể, thế nên bên trên thi thể này bao phủ đầy một lớp phân chim. Cũng không biết đã qua bao lâu, có lẽ là một tháng, có lẽ là một năm, trên mặt đất thi thể dính đầy phân chim đột nhiên nhúc nhích. Thời gian từ từ trôi. Không biết qua bao lâu, thi thể kia lại bỗng nhúc nhích. Sau đó, cái thi thể tóc tai bù xù lật thân mình lên. Khuôn mặt giờ phút này cũng lộ ra ngoài. Cái thi thể này thật sự là từ thông đạo thoát ra Tiêu Viêm. Nơi này là chỗ nào? Ta còn chưa chết sao? Nơi này là viễn cổ đại lục sao? Tiêu Viêm đang nhìn bầu trời, tham lam hô hấp linh khí, thì thào lẩm bẩm. Đúng rồi, Huân Nhi, Thải Lân các nàng đã đến đây, không biết hiện tại các nàng đang ở nơi nào. Tiêu Viêm từ trong áo lấy ra một viên ngọc nhỏ, phía trên có bốn đạo quan điểm nhỏ như hạt gạo chuyển động, mấy quan điểm này đúng là linh hồn ấn ký của mấy người Huân Nhi, Thải Lân. Viên ngọc này trước khi đi Tiêu Viêm đã nhắc mọi người đưa linh hồn ấn ký để biết tử sanh của mỗi người linh hồn ngọc. Tiêu Viêm trông thấy quan điểm bên trên linh hồn ngọc, trong nội tâm không khỏi thở dài một hơi. Khá tốt, Huân Nhi, Thải Lân linh hồn ấn ký cũng còn rất tốt, bọn họ có lẽ đều không có việc gì. Chính mình lần đã quá mức lo lắng rồi. Trong thân thể của mình khí tức cũng hỗn loạn. Xem ra mình phải mau chóng dưỡng thương cho tốt mới có thể đi tìm Huân Nhi, Thải Lân các nàng a. Tra xét thoáng một lượt thân thể của mình, Tiêu Viêm chân mày nhíu chặt hơn. Lần này tự theo đấu đế chi thể, tổn thương nhận được so tưởng tượng nặng còn muốn nghiêm trọng rất nhiều. Thân thể này cho dù khôi phục, sau này đấu khí tu vị chỉ sợ cũng sẽ không còn có chỗ tinh tiến rồi. Hắn như vậy, không bằng bỏ qua thân thể này, một lần nữa tu luyện một cái mới. Nơi đây hoang vu không người, đoán chừng sẽ không có người tới nơi đây. Nơi đây chính là nơi để ta khôi phục thân thể tốt nhất a. Tiêu Viêm kéo lê thân thể đầy vết thương, theo đi một vòng khu vực hoang vu này, kết quả là chỉ tìm được vài thảo dược luyện chế bát phẩm đan dược. Sau đó, tại một sơn đông bên trong ngọn tiểu sơn. Sau khi chuẩn bị đầy đủ dược liệu để trị thương. Tiêu Viêm xếp bằng ở trong động, như là lão tăng nhập định, vẫn không nhúc nhích. Đấu phá thương khung hậu truyện. Audio truyện.org Chương 6, tái tạo. Tiêu Viêm xếp bằng ở trong động. Như là lão tăng nhập định, thân thể không chút chuyển động. Hô hấp rất nhẹ nhàng. Thậm chí với thân thể tràn ngập khí tức nhưng nhìn qua tựa hồ tương đối mỏng manh. Giống như người đang chuẩn bị trút hơi thở cuối cùng vậy. Nếu không phải nơi đây thiên địa linh khí nồng đâm từ từ bị Tiêu Viêm hấp thu, cơ thể hỗn loạn đang từng điểm hồi phục mà nói, đoán chừng tuyệt đại bộ phận mọi người sẽ cho rằng đây chỉ là một cổ thi thể mà thôi. Quang cảnh như vậy, thời gian trôi dần, trong lúc bất tri bất giác đã qua hơn 3 tháng. Hai mắt Tiêu Viêm nhắm chặt thở một hơi chậm rãi rồi từ từ mở ra, lúc này đây, trong ánh mắt kia, đã sáng hơn rất nhiều, dáng vẻ lo lắng trước đó được thay bởi một nụ cười mãn nguyện. Lần này liệu thương tình huống so với ta lúc đầu tưởng tượng kết quả tốt hơn rất nhiều. Không chỉ có như thế, hơn nữa thời gian cũng rút ngắn rất nhiều. Vốn dự tính là phải mất nửa năm thời gian. Chính mình chỉ mới liệu thương có hơn 3 tháng mà thôi nhưng căn cơ cũng khôi phục lại như ban đầu rồi. Hơn nữa thân thể cũng đã khôi phục chừng 6 thành. Xem ra là trên phiến đại lục này thiên địa linh khí so với đấu khí đại lục tinh thuần và nồng đậm hơn rất nhiều. Tiêu Viêm thì thào lẩm bẩm. Hai tay thủ ấn biến hóa, Tiêu Viêm dò xét qua một lượt trong cơ thể mênh mông đấu khí của mình, không khỏi hài lòng gật đầu. Chính mình đã có thể cơ bản sử dụng được đấu đế lực lượng. Từ từ đứng dậy, một cổ khí tức kinh khủng giống như gió lốc tràn ngập phát ra. Đến thời điểm ngưng tụ thân thể rồi. Hai tay lập tức phát ra những ấn ký kỳ dị làm cho người ta hoa mắt. Trong miệng quát khẽ một tiếng linh hồn xuất khiếu. Lập tức, trên đỉnh đầu Tiêu Viêm, một đoàn năng lượng quang đoàn theo huyệt bách hội vụt lên phía trên. Phía trong quang đoàn mơ hồ có một cổ năng lượng màu xám, mơ hồ có thể thấy được một cái phiên bản thu nhỏ Tiêu Viêm. Hơn nữa cái Tiêu Viêm này đang nhanh chóng biến lớn lấy. Ước chừng đã qua một nén hương thời gian, cuối cùng xuất hiện một linh hồn thân ảnh giống hệt Tiêu Viêm, đây chính là Tiêu Viêm linh hồn. Chỉ có linh hồn đã tiến vào cảnh giới đế cảnh mới có thể xuất ra bộ dáng như thế này được, hơn nữa loại bộ dáng này cùng thực thể cũng giống nhau, không phải giống như linh hồn mờ mờ ảo của Dược lão năm đó, mà tồn tại hết sức chân thật, cũng có thể nói hồn còn, người còn, hồn mất người cũng vẫn lạc. Đối với bộ dáng của mình lúc này, Tiêu Viêm không có để ý lắm. Thần sắc của hắn thập phần ngưng trọng. Vì hắn kế tiếp muốn dùng hỏa diễm để chế tạo một thân thể mới phù hợp với linh hồn của mình, điều này ảnh hưởng đến tu vi đấu khí về sau của hắn. Tiêu Viêm vẫy tay một cái, 21 loại thiên địa dị hỏa xuất hiện ở trước mắt. Ta dùng danh hiệu Viêm Đế Tiêu Viêm ra lệnh bọn ngươi. Tất cả dị hỏa nghe ta hiệu lệnh. Dị hỏa bản, bài danh thứ 21, Huyền Hoàng Viêm ra khỏi hàng, dùng ngươi tái tạo cho ta đấu đế chi thân. Tiến hành lần luyện thứ nhất. Thanh âm của Tiêu Viêm cứng rắn phát ra, hơn 20 đoàn dị hỏa ở bên trong thân thể lập tức bay ra, bao vây chung quanh Tiêu Viêm, hừng hực bùng cháy, bắt đầu lần luyện thể thứ nhất. Dị hỏa bản, bài danh 19, Thanh Liên Địa Tâm Hỏa, ra khỏi hàng, ta dùng danh Viêm Đế Tiêu Viêm lệnh ngươi dùng uy năng của ngươi giúp ta tái tạo thân thể, tiến hành lần luyện thứ ba. Một đoàn dị hỏa màu xanh thẫm bay ra, đem Tiêu Viêm bao phủ ở bên trong, Tiêu Viêm dùng linh hồn chi lực ngưng tụ thân thể. Tân sinh thân thể nương theo uy lực của từng loại dị hỏa mà dần dần hình thành. Dị hỏa bản, thứ tư, Kim Đế Phần Thiên Viêm, ra khỏi hàng. Dị hỏa bản thứ ba, Tịnh Liên Yêu Hỏa, ra khỏi hàng. Dị hỏa bản thứ hai, Hư Vô Thôn Viêm, ra khỏi hàng. Dị hỏa bản đệ nhất, Đà Xá Cổ Đế Viêm, ra khỏi hàng. Theo thời gian, 21 loại dị hỏa đều tiến vào tân sinh thân thể, từ từ luyện thể từng lần một. Trong lúc nhất thời, cả sơn động tràn ngập màu sắc khác nhau của hỏa diễm. Càng về sau, sơn mạch nơi Tiêu Viêm luyện chế cũng bị thiêu đốt. Dù cho mưa to rơi xuống cũng không thể dập tắt, hình thành núi hỏa diễm. Trong thiên địa hỏa nguyên tố đang điên cuồng thiêu đốt trong sơn mạch. Chuẩn xác mà nói là thiêu đốt địa phương Tiêu Viêm bế quan. Ở bên trong mảnh sơn mạch bị thiêu đốt, một đạo thân ảnh gầy gò đang ngồi không một chút chuyển động, như cao tăng nhập định. Hỏa diễm tại chung quanh thân thể không ngừng sôi trào. Mỗi đoàn hỏa diễm nơi đây chính là thiên địa kỳ bảo trên đấu khí đại lục làm người ta đỏ con mắt. Nhưng hỏa diễm này bùng cháy lên tựa hồ như hoan nghênh vị vua của chúng trở lại. 21 loại dị hỏa màu sắc khác nhau đang không ngừng xoay tròn xung quanh thân thể Tiêu Viêm, mỗi một lần hỏa diễm bốc lên đều khiến cho sơn mạch bị thiêu cháy mãnh liệt thêm một ít. Đối với sự việc chung quanh, bóng người bên trong hỏa diễm cũng không hề phát giác, vẫn như cũ không có một chút chuyển động. Tính ra, từ khi Tiêu Viêm bắt đầu bế quan đến nay đã hơn 3 năm. Tại trong 3 năm, hắn chỗ bế quan sơn mạch này sơn mạch cũng bị thiêu đốt 3 năm, cho dù là rơi xuống mưa to, cũng vô phương dập tắt. Thậm chí ngay cả một bộ phận chung quanh sơn mạch cũng bị đốt. Toàn bộ sơn mạch là một mảng lửa đỏ, lộ ra thập phần sáng chói. Khi hắn nhập định như vậy, từng tia hỏa diễm khác nhau, theo thân thể, thẩm thấu mà ra. Quấn quanh lấy thân thể, từng vòng quấn lấy nhau, giống như hình dạng của DNA trong thời hiện đại vậy. Loại phương thức kỳ lạ này rèn luyện thân thể mới, xương cột, thậm chí cả huyết nhục. Hoang vu sơn mạch, trước đến nay vẫn yên tĩnh như vậy. Không có chút sinh khí nào tồn tại trên phiến lãnh thổ này. Có đi nữa chẳng qua là vô tận hỏa diễm đang thiêu đốt lấy cái mảnh sơn mạch này, làm cho người ta có một loại cảm giác quỷ dị. Sự quỷ dị lại xảy ra ở địa phương hoang vu này không khỏi làm người ta sợ hãi. Giờ phút này, Tiêu Viêm khí tức thập phần ổn định, thân thể không có chút chuyển động, thậm chí trạng thái nhập định còn hơn lúc trước. Trong lúc đó, một cổ cường đại hấp lực theo người Tiêu Viêm truyền đến, thiên địa linh khí lập tức hỗn loạn. Lúc này Tiêu Viêm như là một lỗ đen không đáy, điên cuồng hấp thu. Hỏa diễm thiêu đốt sơn mạch nhiều năm như vậy cũng bị Tiêu Viêm lập tức hút vào trong bụng. Hai mắt đóng chặt lâu như vậy sau 3 năm hai con ngươi lại dần dần mở ra, sau khi thổ ra một ngụm trọc khí, Tiêu Viêm từ từ đứng dậy, thân thể vang lên tiếng răng rắc. Rốt cục hoàn toàn khôi phục sao? Tiêu Viêm cảm thụ thoáng thân thể mới, nhẹ nhàng cười, thập phần hài lòng. Nhìn qua phiến địa phương hoang vu. Tiêu Viêm khẽ nhíu chân mày,